Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 634, có người đến. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tô Trần, chúng ta không đi, chúng ta tại tổ phòng bí cảnh bên trong thu hoạch đã rất lớn. Nghe được Tô Trần nói muốn đi trước chiến thần mộ, Ngư Khinh Nhu đáy lòng xẹt qua một tia dị dạng. Nàng biết, Tô Trần đây là vì nàng, nhưng, nguyên nhân chính là đây, nàng không muốn để Tô Trần bồi tiếp chính mình đi bốc lên nguy hiểm. Khinh Nhu, chiến thần mộ, chúng ta đi định, đừng nói nhảm, lập tức khởi hành. Tô Trần không có quá nhiều giải thích, trầm giọng nói, trong thanh âm là không thể hoài nghi, thế nhưng là, Ngư Khinh Nhu còn muốn nói cái gì, nhưng... Quân Lạc Ảnh lại mở miệng nói, vậy liền đi, tạ ơn. Ngư Khinh Nhu nhìn thoáng qua Tô Trần, lại liếc mắt nhìn Quân Lạc Ảnh, yên lặng nói, cảm nhận được triệu hoán chính là nàng. Thật đi chiến thần mộ, bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, coi như thành công, cuối cùng được đến chỗ tốt khả năng cũng chỉ có mình. Loại tình huống này, Tô Trần cùng Quân Lạc Ảnh còn là chủ động muốn đi trước. Nói không cảm động là già. Sau đó, ba người tiến về Húy Thành. Húy Thành, tại ở gần Húy Thành thành trì đông nam phương hướng 30.000 mét chỗ. Có một mảnh rừng rậm, tên là Trời Trạch rừng rậm. Vùng rừng tùng này không lớn, nhưng trong rừng cây cối lại vô cùng cao lớn. So với tù kình đại lục bên trên cái khác trong rừng cây cối cũng cao hơn lớn. Che khuất bầu trời, rất nhiều đại thụ liền cùng một chỗ, cấu thành từng mảnh to lớn thải sắc phá sóng. Giờ phút này, tại Trời Trạch chỗ sâu, kia là một mảnh hẻm núi toàn thân màu đỏ thẫm, từ xa nhìn lại, tựa như là một khối bị nung đỏ hắc thiết. Tại hẻm núi hai bên, là đập vào mắt tỉ mỉ vách núi treo leo. Vách núi treo leo vốn là hiểm địa, có rất ít người bản địa lại tới đây. Nhưng, hôm nay, cũng rất kỳ quái, vách núi treo leo ở trên đều là người. Mỗi người đều đứng tại vách núi treo leo bên trên, hướng phía hẻm núi chỗ sâu nhìn lại, mà kia hẻm núi chỗ sâu. Thì là không ngừng có tử sắc quang mang lóe ra, nương theo màu đỏ nhạt mây mù, cho người ta một loại cực kỳ yêu dị, mê huyễn cảm giác, trong đó một khối lớn hơn một chút vách núi treo leo bên trên. Một cái thần sắc lãnh khốc, bá đạo, người mặc trường bào màu hoàng kim người trẻ tuổi hai tay đặt tại đằng sau. Hắn một đôi mắt tựa như là hai thanh sắc bén đao. Không ngừng lóe ra quang mang chói mắt, mà đứng tại bên cạnh hắn, là một cái vóc người cao lớn, cơ bắp nâng lên, cầm lang nha bổng tuổi trẻ nam tử cùng một cái làn da trắng nõn. Khuôn mặt mỹ lệ, có hai viên thỏ răng tuổi trẻ nữ tử. Này ba người, chính là Thử Phách, Nghiêu Kháng, Thỏ Vân, Thử Lão Đại, chúng ta lúc nào xuống dưới? Nghiêu Kháng có chút nóng nảy. Đột nhiên mở miệng nói, trong thanh âm là chờ mong, chờ, Thử Phách nhàn nhạt phun ra một chữ, chờ tới khi nào, Nghiêu Kháng lại hỏi, chờ đến những này tử sắc quang mang biến mất, có độc, Thỏ Vân tựa hồ minh bạch cái gì, ân, Thử Phách gật đầu, những này tử sắc quang mang, có độc, Thử Lão Đại, nghe nói, Lộc Tương cùng Hạt Bành đều bị ngươi thôn phệ. Nghiêu Kháng cắn răng, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Thỏ Vân sắc mặt đại biến, hung hăng trừng mắt nhìn Nghiêu Kháng liếc mắt, thân thể nhịn không được lui lại một bước. Thử Phách lại đột nhiên cười, ngoạn vị quét Nghiêu Kháng liếc mắt, ngươi sợ? Nghiêu Kháng trọng trọng gật đầu, sợ. Lộc Tương cùng Hạt Bành không nghe ta, cho nên lưu lại cũng không có dùng, vừa vặn cho ta cống hiến một chút năng lượng, cũng coi là chết có ý nghĩa. Thử Phách cười cười, hai người các ngươi chỉ cần không vi phạm mệnh của ta lệnh. Như vậy, có thể sống, thậm chí từ chiến thần mộ ở bên trong lấy được chỗ tốt, cũng có thể phân cho hai người các ngươi. Vâng vâng vâng, Ngưu Kháng vội vàng nói, thân thể run rẩy, dọa cho đến sắc mặt đều ẩn ẩn tái nhợt. Thỏ Vân nhìn lên tới sau Ngưu Kháng còn muốn hoảng sợ. Cái kia tên là Tô Trần nhân loại tiểu tử, vì sao còn không có đến đây? Thử Phách đột nhiên ngẩng đầu, lắc đầu, chẳng lẽ là sợ? Thử lão đại, tiểu tử kia khẳng định không dám tới. Thử lão đại, ngươi đoạn thời gian gần nhất đã chấn nhiếp toàn bộ tù kinh đại lục đều run lầy bầy. Tiểu tử kia chỉ cần không phải ngốc, liền không khả năng đến. Ngưu Kháng sờ lên đầu của mình, cũng coi là nịnh hót. Nghe nói, tiểu tử kia thực lực rất không tệ, tại võ hội bên trên rực rỡ hào quang. Thử Phách nhíu mày, thần thông cảnh 3 tầng, có thể cầm xuống võ hội thứ nhất, có chút ý tứ. Kia là thử lão đại ngài không có đi, bằng không, tiểu tử kia không thể nào là ngài một chiêu địch thủ. Thỏ Vân cũng thận trọng vuốt mông ngựa, không đến liền không đến đây đi, chờ ta cầm xuống chiến thần mộ bên trong chiến thần truyền thừa, liền tự thân tìm hắn đi. Nhân loại, không cần thiết còn sống ra di tích. Thử Phách thản nhiên nói, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, lại tràn ngập một loại cực điểm sát ý. Thử lão đại, ngài hiện tại thực lực gì? Ngưu Kháng nhỏ giọng hỏi, hắn cùng Thỏ Vân, cũng là gần nhất 2 ngày, bị Thử Phách tìm tới, mà trước đó, nghe được rất nhiều liên quan tới Thử Phách kinh khủng truyền ngôn. Ngưu Kháng là thật rất hiếu kỳ, Thử Phách thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì rồi? Giết tù lệnh, ta dùng 3 chiêu, Thử Phách giơ tay lên, duỗi ra 3 ngón tay, tê, Ngưu Kháng cùng Thỏ Vân hít vào khí lạnh, dọa đến trái tim đều muốn ngưng đập. Tù lệnh dù sao cũng là một thành đứng đầu, dù sao cũng là thực sự tạo hóa cảnh 3 tầng A. Thử Phách chỉ dùng 3 chiêu liền có thể giết tù lệnh. Quá kinh khủng A. Ngưu Kháng cùng Thỏ Vân tại sợ hãi về sau, chính là khó mà hình dung e ngại. Thân thể uốn lượn biên độ càng gia tăng, yêu thú nhất tộc so với nhân loại tàn khốc hơn, chân chính đem cường giả vi tôn luật rừng xâm nhập đến trong xương tủy. Đúng lúc này, Thử Phách đột nhiên cười. Có người đến. Thử Phách quay đầu, Ngưu Kháng cùng Thỏ Vân cũng quay đầu. Rất nhanh, có một chuyến 4 người chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một người trung niên. Cái này trung niên người nhìn lên tới cao cao to to, khí độ bất phàm, một thân trường bào màu đỏ, giữ lại dài 1 tấc râu ria. Hắn trên mặt tiếu dung, cùng sau lưng hắn thì là 3 cái người trẻ tuổi, mỗi một cái đều băng lãnh đến như là không có cảm xúc cùng tư duy. Ha ha, Thử huynh đệ quả nhiên tới. Tiếp theo, trung niên nhân kia cười ha ha, nhìn chằm chằm Thử Phách, tựa như là thấy được bạn cũ lâu năm đồng dạng. Thử Phách gặp qua tù vô thành chủ. Thử Phách cũng cười, người trung niên này chính là Húy Thành thành chủ tù vô. Trời trạch rừng rậm vừa vặn tới gần Húy Thành, tù vô đến đây là hợp tình lý. Tù vô, Ngưu Kháng cùng Thỏ Vân đều là nhìn thật sâu liếc mắt tù vô, cũng hơi hơi cung kính ra hiệu. Hai người không dám khinh thường, bởi vì tù vô là tạo hóa cảnh 4 tầng. Nếu như nói bát đại thành trì bên trong đệ nhất cường giả là ai, không hề nghi ngờ, chính là tù vô. Hắn cũng là bát đại thành chủ bên trong một cái duy nhất tạo hóa cảnh 4 tầng. Không chỉ có là tù vô, đứng sau lưng tù vô 3 cái người trẻ tuổi, vậy mà cũng đều là nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại. Đều không yếu, Ngưu Kháng cùng Thỏ Vân rất xác định, đừng bảo là tù vô, chính là cái này 3 cái người trẻ tuổi, đều không phải là 2 người bọn họ có thể địch nổi. Thử huynh đệ, cái này chiến thần mộ, tựa hồ không phải ngươi hẳn là tới địa phương A.